Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1174, đệ 1174 trang. Hắn biết thời cơ tới, sát. Minh quang đêm vừa xuất hiện liền thả mạnh nhất chiêu. Đồng thời sử dụng che giấu một cái thần điện ngụy thần cũng thừa dịp bạch manh thế giới khi nhanh. Chóng bắt giữ Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu. Song thần đã đến, toàn trường trấn áp, giống nữ đế những người này ở nhìn đến thần chủ trình diện sau. Cũng không sẽ hoàn toàn đắm chìm với bụi bặm rơi xuống đất cục diện. Mà là sẽ vì vui quá hóa buồn làm dự phòng vạn nhất thần điện nghĩ liền bọn họ tận diệt. Hoàn toàn nắm giữ thế giới quyền lực đâu. Chỉ cần bọn họ này đó vương tộc lãnh tụ vừa chết. Vạn tộc căn cơ rắn mất đầu. Thần điện lại nhất lấy thần quyền tiếp quản thế lực. Là có thể làm được hoàn toàn xưng bá thế giới, cho nên bọn họ ở Bạch Manh lúc sau. Lập tức lựa chọn tránh lui lấy tự bảo vệ mình, phù xuyên cái này thái tử gia tự nhiên cũng bị nữ đế. Cùng Ngạc La bảo hộ rời khỏi, đi theo ta. Nữ đế thấp giọng lạnh lẽo nói, phù xuyên là mẫu hậu, nàng mới đồng ý. Nữ đế liền cảm giác được. Nàng lập tức duỗi tay túm chặt chính mình nhi tử cánh tay. Đem người hướng phía sau kéo, nàng vung tay lên. Con bướm thần tướng sừng sững trời cao, lấy con bướm ảo giác giả thuyết không gian hấp thu công kích. Phía trước sóng xung kích lại có tam đoàn, nam bắc bên kia hình như là Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu. Mà phía đông bên kia là Hoàng Cô Chu. Nữ đế phản ứng đầu tiên chính là phía trước hai người bị tập kích. Thần điện đối với các nàng xuống tay. Đệ nhị phản ứng là kia hai người phản kích. Nếu không sẽ không bùng nổ sóng xung kích. Thả Hoàng Cô Chu không chết. Cũng phản kích cục diện có biến, thân thể của nàng theo không kịp nàng phản ứng. Hoặc là nói, bọn họ tốc độ quá nhanh, thần chủ hơi nhíu mi. Dưới chân một chút, thân thể hướng cao hơn mặt vạn trượng trời cao lược thăng. Ở cái này trong quá trình, hắn thấy được phía dưới bạch manh quang minh thế giới đang ở bị cắn nuốt, không xua tan. Trực tiếp cắn nuốt, ở quang mất đi coi cảm dưới. Mọi người đã thấy được cái kia thao tác lưới trời bắt giữ Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu cường. Tráng ngụy thần, càng thấy được này hai người bản thể đã ra. Thả còn cùng với hỗn độn tiểu khối Rubik tam vị nhất thể dung hợp tác chiến hình thức cực hạn thời. Gian cộng cực hạn linh hồn cộng hỗn độn tiểu khối Rubik trung hòa vận chuyển áo nghĩa, các nàng kháng hạ. Ngụy thần vừa mới đánh lén, nhưng càng đáng sợ chính là bọn họ thấy được bị quang minh trấn áp hủy. Diệt Hoàng Cô Chu đứng ở tại chỗ. Quang Minh gào thét chiều hắn dũng đi, dũng hướng. Tay phải bàn tay đi xuống hư chảo không khí giống nhau. Năm ngón tay mở ra. Tay trái đầu ngón tay cũng. Điểm ấn ở tay phải nhẫn thượng. Đầu ngón tay ngưng thích tinh huyết. Dũng mãnh vào nhẫn chung. Nhẫn điên cuồng nuốt hút. Một bên phóng thích có thể so với nguyên thần đáng sợ dữ tợn điên cuồng lực lượng. Mọi người phảng phất nhìn đến một cái rắn độc chính leo lên ở trên người hắn, chỉ thấy hắn ngẩng đầu. Giống như vực sâu cuối chiều thần chủ minh quang đêm cười, rốt cuộc. Chờ đến ngươi ra tới, hắn ấn nhẫn ngón tay buông lỏng. Như là phóng thích nội tâm dục vọng. Phóng túng đến từ hoàng vô đêm mạnh nhất lực lượng suối nguồn. Cũng làm vạn nô giới mê hoặc nhân tâm vô hạn tà ác quân lâm đại địa, sau đó. Oanh! Hắn tại chỗ nhảy bắn, cực hạn hồng quang xuyên không phá vân. Đảo mắt tới rồi minh quang đêm mặt trên, minh quang đêm giơ tay vung lên. Thất tinh sao trời như tiên. Đón này bá đạo vô song đế vương chi kiếm, phù xuyên thấy được 5 tòa hỗn độn tháp cùng 7 tòa hỗn. Độn tháp va chạm, cũng nhìn đến bọn họ siêu năng thụ thế giới khuynh yết. Càng thấy được thần điện tín ngưỡng vô hình bên trong đối người sau vương quyền khí vận áp chế, nhưng kia thì thế nào đâu? Vạn nô giới đang ở trong tay hắn. Phù xuyên thấy được ở đây vạn tộc người trước ở khoảnh khắc mơ hồ chung bị kéo túm đi lên lực. Lượng bọn họ vô ý thức phóng thích. Vì hắn sử dụng. Khống chế. Hắn ở khống chế mọi người. Sau đó, minh quang đêm bị trực tiếp đánh hạ tới thời điểm. Mọi người giống như ở mộng bức nhìn thấy đương đại đồ thần khúc dạo đầu kia nhẫn. Kia đế vương. kia từ bọn họ sợ hãi mà vây công ý đồ bóp chết tà ma chi tử. Giờ phút này lại chân chính cụ bị hoàng vô ghét năm đó cao chót vót thần dưới. Đồ thần, Minh Quang đêm bị đánh hạ tới thời điểm. Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh lâu chính liên thủ đem kia ngụy thần vây ở hỗn độn không gian nội. Không ngừng suy yếu nó thân hình thượng bị tái tạo tế bào hoạt tính. Nhưng nghe tiếng mà xem, đánh hạ tới Minh Quang đêm chợt bị bàng bạc thủy thế như hải dương rời đi. Không trung, dày nặng thế hình thành bắn ngược xoắn ốc đạn kính. Hắn rơi xuống dưới. Phanh, bàng bạc thủy chi sinh mệnh làm trên người hắn miệng vết thương đảo mắt chữa trị. Thả bắn ra trở về. Lấy càng khủng bố bùng nổ đầu ngón tay điểm giữa mày, liên tục chiến. Không tồn tại, hắn nhìn ra kia nhẫn đáng sợ. Cho nên, tốc chiến tốc thắng, mạnh nhất át chủ bài ra tới. Giữa mày thần cách ấn ký bị Minh Quang đêm phóng xuất ra tới, đến từ tứ đại mạnh nhất nguyên thần. Quang Minh nguyên thần cũng chính là đời thứ nhất thần chủ thần điện người sáng lập thứ 9 Quang. Như thần cách ấn ký cực đoan cường đại, phóng thích sau giống như trạng thái quang hoàn. Huyền phù bao phủ ở Minh Quang đêm bên người. Nó có thể dùng một lần bùng nổ. Cũng có thể làm quang hoàn tác chiến, hiển nhiên. Hoàng Cô Chu có vạn nô giới khai đại. Có phục sát Minh Quang đêm hiểm nghi. Nhưng người sau tới phía trước cũng là làm đủ chuẩn bị. Hồi tưởng đường cũ giết bằng được Minh Quang. Đêm phảng phất mang đi sở hữu quang minh. Trực tiếp giết đến từ phía dưới đồng thời lao xuống tới Hoàng Cô Chu, bên kia. Thao tác thủy thế thành tựu không trung đại dương mênh mông người. Cái thứ hai ngụy thần. Thủy hệ ngụy thần, hắn không có tương trợ Minh Quang đêm, mà là nắm lấy cơ hội hoặc là nói lo liệu Minh Quang đêm ý chí. Từ Tạ Tư Ý hai người phía sau bỗng nhiên phát động tập kích. Muốn mệnh, liền tính Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh lâu hai người trong khoảng thời gian này cấu kết cùng nhau. Sớm có chuẩn bị liên hợp sáng tạo có thể ngạnh cương ngụy thần năng lực. Nhưng không có khả năng đồng thời ngạnh cương hai cái ngụy thần, cho nên người này tương đương là ngụy trang người thứ ba. Sở dĩ không khai cục liền bại lộ săn giết Tạ Tư Ý hai người. Là bởi vì yêu cầu dùng hắn tới chi viện Minh Quang đêm chiến sự. Đương phụ tá hắn sau thứ yếu mới là bắt giữ hai người. Nhưng hắn không có tiếp tục phụ tá. Là bởi vì Minh Quang đêm xác định trước mặt xuất động thần cách ấn ký hắn có thể đánh chết Hoàng Cô Chu. Hoàng Cô Chu hơn nữa vạn nô giới cũng còn ở hắn trong khống chế. Hai bên chiến sự đồng bộ. Bên kia thần điện Quang Su điện chủ cũng đã một lần nữa tập hợp thần điện đại quân. Cố biển sao dựa biển sao lâu phụ trợ. Làm thần điện cường giả tạm thời chống đỡ được vạn nô giới nô dịch mê hoặc. Hết chương.